Vạn đạo Long Hoàng, chương 2942, băng phách tộc tộc trưởng hoài nghi. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ha ha, Lục Minh, mời ngồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Băng phách tộc tộc trưởng hào khí cười một tiếng, mời Lục Minh ngồi xuống. Lục Minh cùng băng thanh ở ngồi xuống một bên. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết băng tộc trưởng tìm Lục Minh đến, không biết có chuyện gì. Lục Minh không có khách sáo, trực tiếp hỏi lên trong lòng nghi vấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, một lần này tìm ngươi đến, chính là vì cửu tuyệt thiên vương phủ trọng bảo bị trộm một chuyện. Băng phách tộc tộc trưởng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh sắc mặt hơi hơi khẽ động nói, chẳng lẽ tộc trưởng đã tra được manh mối, đích xác tìm được một điểm dấu vết để lại, nhưng còn chưa thể xác định. Anh nợ em một câu yêu thương. Băng phách tộc tộc trưởng nói xong, hắn trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Lục Minh, ám băng tộc ngươi hẳn biết chứ, ám băng tộc, ngươi là nói, năm đó mưu phản băng phách tộc bộ tộc kia. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh giật mình nói, hắn còn nhớ rõ, lúc trước bị tông môn cắt cử nhiệm vụ, đến băng phách tộc trợ giúp băng phách tộc tiến về tổ địa thu hồi băng ngọc hàn tâm, ở băng phách tộc trong tổ địa, liền gặp ám băng tộc thiên kiêu, song phương bởi vì tranh đoạt băng ngọc hàn tâm, còn ra tay đánh nhau. Anh nợ em một câu yêu thương, chẳng lẽ việc này cùng ám băng tộc có quan hệ? Ta phỏng đoán, đánh cắp cửu tuyệt thiên vương phủ trọng bảo chính là ám băng tộc cách làm. Ám băng tộc những năm này, ngày càng suy yếu, mà cửu tuyệt thần tinh có thể trợ giúp ám băng tộc quật khởi một lần nữa, thậm chí đánh bại ta tộc trở lại tần thiên tinh vực đỉnh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Băng phách tộc tộc trưởng nói. Băng tộc trưởng, chuyện này thế nhưng là suy đoán của ngươi, vẫn có chứng cứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh uống một ngụm trà, bất động thanh sắc hỏi. Hắn đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản tin tưởng đối phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Băng phách tộc cùng ám băng tộc có thâm cừu đại hận, đều hy vọng đem đối phương diệt đi. Nếu như băng phách tộc muốn hãm hại ám băng tộc thừa cơ đem đối phương diệt đi cũng không phải là không được. Gặp Lục Minh hỏi như vậy, băng phách tộc tộc trưởng mỉm cười, hắn là lão giang hồ, sống vô tận tuế nguyệt. Lục Minh suy nghĩ gì, hắn tự nhiên biết rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ngươi có lẽ cho là ta sẽ hãm hại ám băng tộc, nhưng việc này liên quan đến tần thiên tinh vực tồn vong, cũng liên quan đến tộc ta tồn vong, ta sao lại trò đùa, ứng phó ám băng tộc còn nhiều cơ hội, ta há lại sẽ tuyển ở thời điểm này. Băng phách tộc tộc trưởng cười một tiếng, tiếp tục nói. Trước kia ám băng tộc lúc đầu rất sinh động, thường xuyên cùng tộc ta có ma sát, nhưng là khoảng thời gian này, ám băng tộc lại co đầu rút cổ lên, đem tất cả tộc nhân, đều thu liễm, một điểm động tĩnh đều không có, điểm này cũng rất khả nghi. Anh nợ em một câu yêu thương, ta hoài nghi, bọn họ là chiếm được bảo vật muốn trong bóng tối xúc tích lực lượng chờ đợi bùng nổ ngày đó. Băng tộc trưởng, liền xem như ám băng tộc cách làm, nhưng là lấy cửu tuyệt thiên vương phủ phòng thủ ám băng tộc lại làm sao có thể đánh cắp bảo vật đây. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh lại hỏi, gocchuyenaudio.com. Nếu như ám băng tộc có thực lực mạnh như vậy, có thể từ cửu tuyệt thiên vương phủ bên trong đánh cắp bảo vật cái kia đã sớm diệt đi băng phách tộc nhất thống tần thiên tinh vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là mấu chốt của vấn đề, ta hoài nghi cửu tuyệt thiên vương phủ bên trong có nội gian cùng ngoại nhân thông đồng, bằng không, ngoại nhân rất khó từ cửu tuyệt thiên vương phủ bên trong đánh cắp trọng bảo. Băng phách tộc tộc trưởng hạ giọng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh sắc mặt cũng là hơi đổi. Nói thật, điểm này, Lục Minh trước đó cũng từng nghĩ đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu tuyệt thiên vương phủ chính là Thái Hư Thánh Triều, 27 ngày vương phủ một trong. Không cần nói cửu tuyệt thiên vương bản thân, tu vi thông thiên đo, liền xem như cửu tuyệt thiên vương phủ lực lượng thủ vệ, cũng là vô cùng kinh khủng, sâu không lường được ngoại nhân muốn từ trọng thủ vệ bên trong đánh cắp bảo vật hơn nữa còn thần không biết quỷ không hay, gần như không có khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ có một cái nguyên nhân kia liền là cửu tuyệt thiên vương phủ, có nội gian, cùng ngoại nhân thông đồng, dạng này mới có thể thần không biết quỷ không hay đánh cắp trọng bảo. Nhưng là tần thiên tinh vực có người nào thế lực sẽ cùng cửu tuyệt thiên vương phủ người thông đồng đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Ở tần thiên tinh vực nói thật bất kể là ta băng phách tộc vẫn là xích viêm tộc hoặc là tần thiên thập tam tông, ở trong mắt cửu tuyệt thiên vương phủ, đó đều là không đáng giá nhắc tới, cũng không có tư cách kết giao cửu tuyệt thiên vương phủ những cái kia đại thế lực đại thế gia. Nhưng là ám băng tộc ngoại lệ, ám băng tộc đã từng chiến bại về sau, cách xa tần thiên tinh vực tiến về địa phương khác du đãng, đi qua thời gian rất lâu, mới quay trở lại tần thiên tinh vực cho nên ám băng tộc có khả năng nhất kết bạn cửu tuyệt thiên vương phủ người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, tộc ta một mực có trong bóng tối phái người hướng về ám băng tộc. Đoạn thời gian trước ám băng tộc rất sinh động, thường xuyên sẽ phái người rời đi tần thiên tinh vực tiến về cửu tuyệt thiên vương phủ vị trí địa hạt, đây là nghi điểm lớn nhất. Băng phách tộc tộc trưởng giải thích, anh nợ em một câu yêu thương. Cơ nhiên như thế, Lục Minh cũng là ánh mắt sáng ngời. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe băng phách tộc tộc trưởng vừa nói như thế, hắn thật vẫn cảm thấy ám băng tộc hiểm nghi lớn nhất. Nếu quả như thật là ám băng tộc cái kia cửu tuyệt thiên vương phủ cao thủ, vì sao thông đồng ám băng tộc trộm lấy cửu tuyệt thiên vương phủ trọng bảo đây, làm như thế, đối những người kia mà nói, có chỗ tốt gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hỏi, vẫn có rất nhiều nghi hoặc điểm này, thì không rõ lắm, ta cũng là một đầu nghi hoặc làm như thế, nhìn từ bề ngoài, đối cửu tuyệt thiên vương phủ những người kia mà nói, không có một chút chỗ tốt, nhưng ta đoán chừng, đối phương làm như thế, nhất định là có mục đích. Anh nợ em một câu yêu thương. Băng phách tộc tộc trưởng cũng là nhíu mày. Bất quá tất cả những thứ này, đều là của ta phỏng đoán, không có chứng cứ, nói ra căn bản không đủ thủ tín, cửu tuyệt thiên vương phủ người cũng sẽ không tin tưởng ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Băng phách tộc tộc trưởng giận dữ nói. Góc chuyện audio.com. Băng tộc trưởng, ngươi mời ta đến, cùng chuyện này, có quan hệ gì đây? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lại hỏi, chuyện này coi như thực như băng phách tộc tộc trưởng suy đoán như thế, đó cùng hắn có quan hệ gì? Hắn có thể cung cấp cái gì trợ giúp? Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta đầu tiên chính là muốn tìm tới ám băng tộc trộm lấy bảo vật chứng cứ, nhưng là muốn tìm được chứng cứ ở tần thiên tinh vực gần như không có khả năng, chỉ có đến cửu tuyệt thiên vương phủ mới có thể tìm tới chứng cứ. Băng phách tộc tộc trưởng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Băng tộc trưởng là muốn cho ta đi cửu tuyệt thiên vương phủ tìm kiếm chứng cứ. Lục Minh mắt sáng lên, hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, băng phách tộc tộc trưởng gật gật đầu, nói, tộc ta ở trong tối băng tộc sắp xếp nhãn tuyến, nhưng là ám băng tộc cũng ở ta tộc sắp xếp nhãn tuyến, chỉ cần tộc ta phái người tiến về cửu tuyệt thiên vương phủ, ngay lập tức sẽ kinh động đối phương, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Anh nợ em một câu yêu thương, hơn nữa tu vi quá cao tiến về cửu tuyệt thiên vương phủ, cũng không thích hợp cũng sẽ kinh động ám băng tộc. Chỉ có thế hệ trẻ tuổi người tiến về cửu tuyệt thiên vương phủ, lấy tôi luyện tìm kiếm mặt khác thiên kiêu luận bàn làm lý do tiến về cửu tuyệt thiên vương phủ, mới sẽ không khiến cho người khác cảnh giác, bởi vì dạng này sự tình, mỗi một thời đại, đều có không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh minh bạch băng phách tộc tộc trưởng, là muốn Lục Minh lấy tôi luyện làm lý do tiến về cửu tuyệt thiên vương phủ, điều tra cửu tuyệt thiên vương phủ bảo vật bị trộm một án kiện tìm tới ám băng tộc trộm bảo chứng cứ. Tốt ta đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trực tiếp gật đầu đáp ứng. À, anh nợ em một câu yêu thương. Băng phách tộc tộc trưởng sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, Lục Minh sẽ đáp ứng dứt khoát như vậy. Hắn mời Lục Minh đến, chỉ là đưa ra ý kiến này, về phần Lục Minh có thể đáp ứng hay không, hắn là sẽ không miễn cưỡng, không nghĩ tới, Lục Minh không có chút nào do dự đáp ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.